Mà thế đại trở về. Chương 926, đại gia ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ép sơn mạch, kinh người tuyết rơi lượng làm cho cả dãy núi nhìn trắng xóa hoàn toàn. Kéo dài không dứt, liếc mắt nhìn qua liền một cái đỉnh núi cũng không thấy. Hoàn toàn bị còn đang kéo dài hạ lạc bạo phong tiết chìm không? Không có người biết tại dạng này địa phương, tuyết đọng đến dày bao nhiêu? Có lẽ 100 mét, có lẽ 200 mét, có lẽ càng sâu địa phương là cái cần khủng bố. Mà liền tại cái này lạc tuyết chỗ sâu nhất địa phương. Một cái rõ ràng là động sâu nhưng lại bị chôn lại chôn tuyết thế giới bên dưới bên trong. Đầy dãy trắng, hoa. Hoa một mảnh lại mất đi ánh mặt trời chiếu khu vực. Bỗng nhiên có đồ vật gì tại trong đống tuyết động động. Gây nên phía trên cao đến hơn 100 mét tuyết động một trận buông lỏng. Ngay sau đó chính là từng đợt. Rầm rầm, âm thanh vang lên. Tại tĩnh mịch thế giới màu trắng bên trong. Một bóng người tại trong tuyết không ngừng di chuyển về phía trước. Giống như là một đầu tàn tật cá bơi. Tốc độ chậm chạp lại tiến lên gian nan. Má tuyết này, một cái phân biệt không ra nam nữ non nớt thanh âm tại bóng người bên cạnh vang lên. Vượng tài mang theo mãnh liệt ghét bỏ ý vị không ngừng phát ra bực tức. Bơi tới dùng hơn một giờ. Vốn cho rằng ngươi bây giờ cấp 6. Bơi về qua tối thiểu nhất có thể thời gian giảm phân nửa. Nhưng bây giờ tuyết động lại điệp ra. Sâu như vậy địa phương tuyết cứng rắn giống như hòn đá. Còn không biết lúc nào có thể tới đâu. Sở Hàm Đông lạnh phát cái mũi đỏ thở ra một ngụm nhiệt khí. Mang theo mới vừa từ khảo hạch vách đá đi ra lúc cảm giác mệt mỏi. Áp chế vượng tài lại là hạ bút thành văn. Du hí cái chữ này dùng tốt. Ngươi cút ngay cho ta xuống dưới chính mình du hí. Cái gì? Vượng tài một cái kinh dị. Vội vàng nhanh như chớp hướng Sở Hàm trong túi chui chui. Hai tay càng là gắt gao bắt lấy Sở Hàm góc áo. Sợ Sở Hàm coi là thật hội một chân đem nó đá bay. Phải biết loại này không chút nào thương tiếc tác phong quả thực cùng Sở Hàm vì tuyệt sát phối đôi. Người này căn bản cũng không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình. Nghiền ép một lần vượng tài. Sở Hàm cũng lười tiếp tục đang hù dọa nó. Chỉ là một bên phí sức hướng về phía trước du hí. Đi. Vừa cảm thụ chính mình vừa mới lên tới cấp 6 thể năng. Không thể không nói lần này cấp 5 khảo hạch tương đương gian nan lại tràn ngập hấp dẫn. Cấp 5 dị độ không gian điểm bên trong có 6 đầu mở rộng chi nhánh đường. Sở Hàm vô cùng rõ ràng ép sơn mạch tòa này đặc thù khảo hạch vách đá. Chính mình nhất định là cái thứ nhất đến đây người. Như vậy dị độ không gian điểm bên trong còn lại 5 đầu mở rộng chi nhánh đường. Chỗ thông hướng cuối cùng nhất định để đó cực mê người khen thưởng. Nhưng Sở Hàm thể có thể trở về hệ thống đang không ngừng dẫn dụ hắn hướng đi đầu kia con đường duy nhất. Quảng cáo, Sở Hàm biết nơi đó có trở về toái phiến. Trên thực tế hắn tới chỗ này mục đích cũng chính là vì trở về toái phiến. Chỉ bất quá đây là khối thứ 5. Trước 4 khối một khối dùng cho hoàn thiện trở về hệ thống. Mặt khác 3 khối có 2 khối đã dùng tại cứu lão mụ trên thân. Khối thứ 4 đồng dạng còn cần dùng cho để lão mụ thức tỉnh cho nên một mực đến nay. Mà dưới mắt cầm tới khối thứ 5. Ngược lại là để Sở Hàm có chút bàng hoàng đứng lên. Đồng thời cũng là bởi vì này ra khảo hạch sau vách đá cũng vẫn xem vượng tài không vừa mắt. Vì cái này 5 khối trở về toái phiến. Hắn tại dị độ không gian có một chút từ bỏ bao nhiêu khen thưởng. Ta nói, thừa dịp thế giới hai người lộ trình, hai ta tâm sự trở về hệ thống hoàn thiện sự tình. Vượng tài ưỡn lấy khuôn mặt tại lúc này mở miệng, không bình thường trùng hợp cùng Sở Hàm giờ phút này suy nghĩ đồ. Vật ở vào cùng một cấp độ, ngươi nhìn a, mẹ ngươi cần sau cùng một khối trở về toái phiến đã tới tay. Còn kém đưa qua cho nàng dùng, hiện tại ngươi trong không gian thứ nguyên để đó 2 khối. Cái kia một cái khác khối nếu không tranh thủ thời gian dùng cho trở về hệ thống. Lần này hoàn thiện sau trừ có thể để ngươi trí nhớ khôi phục lại 20. Còn có cái gì hắn công dụng? Sở Hàm hai mắt nhắm lại. Không mặn không nhạt cùng vượng tài vô nghĩa. Còn không có khôi phục. Ta nào biết được cụ thể công dụng. Vượng Tài lật cái đại bạch nhãn. Ta nói, hai ta là trên một đường thẳng châu chấu. Ngươi làm sao lại như thế đề phòng ta đâu? Không phải đề phòng, là ngươi quá vô dụng. Sở Hàm không chút khách khí sặc một câu. Chỉ là nội tâm lại là y theo Vượng Tài lời nói đang không ngừng suy luận. Trở về hệ thống trước mắt triển hiện ra các hạng công năng rất đơn giản điều. Rõ ràng nhất hữu dụng nhất cũng là không cần tự hành tu hành mà đạt tới cấp bậc đề bạt. Hết thảy đều lấy số liệu phương thức hình thành năng lượng chuyển hóa. Đồng thời tùy theo xuất hiện các loại đa dạng tính thiên phú. Cũng làm cho Sở Hàm được ích lợi không nhỏ. Riêng là sắc nhất tại sức chiến đấu. Tốc độ cùng độ chính xác cái này ba khối. Cùng trước đó một dạng. Giờ phút này Sở Hàm tại chính mình cấp bậc lên tới cấp 6 về sau. Cũng trước tiên đem cái này ba cái thiên phú tăng lên tới trước mắt tối cao cấp 6. Chỉ là trừ cái đó ra trở về hệ thống mặt khác công năng. Có vẻ như chính là do 1 vạn điểm trở về kích phát chuyển hóa làm năng lượng. Để Sở Hàm thanh trừ một hồi trước tại Nam Đô Thành thể nội nhận cảm nhiễm virus. Trừ thể năng, thiên phú và tiêu trừ thể nội virus. Sở Hàm đã rốt cuộc phát hiện không trở về hệ thống hắn tác dụng. Có thể Vượng Tài như thế lời thề son sát. Cũng đồng dạng để Sở Hàm trong lòng lần vì để ý chỉ là cụ thể là cái gì. Liền Vượng Tài cũng không biết. Ngược lại để Sở Hàm có chút không biết như thế nào cho phải. Cũng không phải là nhìn chung quanh không quả đoán. Mà là tại Sở Hàm mẫu thân sự kiện kia bạo phát về sau. Sở Hàm liền biết được phàm là muốn lưu bài. Như lần này xúc động đem khối thứ 5 trở về toái phiến cứ như vậy dùng cho hoàn thiện trở về hệ thống. Cái kia nếu là lại gặp được cùng loại với mẫu thân sự kiện. Hắn chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bất lực. Dù là phụ người trong thiên hạ, cũng không có thể mặc kệ chính mình chí thân. Phải biết Sở Hàm phụ thân Sở Vân Thiên, còn tại Tào Xuân Huy cái kia lão già khốn nạn trên tay. Đã nghĩ tốt chưa? Vượng Tài nhìn lấy Sở Hàm một đường không nói lời nào. Một mực đang dùng tốc độ nhanh nhất di chuyển về phía trước. Nhịn không được bắt đầu gấp thúc giục. Muốn hoàn thiện mau chóng a, liền hiện tại. Lại hướng phía trước mình liền muốn đến. Ta có thể nói cho ngươi. Nhất định muốn cẩn thận Cao Thiếu Huy. Tuy nhiên ta đối với hắn không hiểu. Nhưng là bản năng cảm thấy tuyệt bức không thể ở trước mặt hắn đem trở về toái phiến bại lộ trong không khí. Hắn cũng không phải mũi chó. Sở Hàm im lặng về một câu. Sau đó chính là một cái dốc sức thân thể hướng về phía trước. Một cái tay đã sờ đến phía trước rét lạnh kim loại vách tường. Đó là thiên chiếu 3000 sắc ngoài. Quảng cáo, ta dựa vào, người cũng đem bản tôn lời nói khi gió thoảng bên tai. Đã thấy thiên chiếu 3000 gần trong gang tấc thân thể khổng lồ. Vượng Tài càng phiền muộn, vô ý thức liên trưởng lâu không lại dùng qua tự xưng đều xuất hiện. Trước để đó, chí ít gần đây ta sẽ không như thế nhanh hoàn thiện nó. Sở Hàm trả lời mang theo khiến Vượng Tài không hiểu thâm ý, ngay sau đó chính là tại Vượng Tài mí mắt dưới. Trực tiếp vươn tay ở trên trời chiếu 3000 vỏ ngoài gõ gõ. Thùng thùng, từ ngoại đến nội sóng âm trong nháy mắt truyền lại. Để đã ở trên trời chiếu 3000 bên trong chờ suốt cả đêm. Cả người đều ở vào sinh không thể luyến trạng thái dưới Cao Thiếu Huy đột nhiên kinh hãi ngồi mà lên. Đại gia ngươi Sở Hàm. Kêu to một tiếng, Cao Thiếu Huy xoát một thanh mở ra thiên chiếu 3000 môn. Nhìn cũng không nhìn liền hướng về phía bên ngoài bị sâu tiết chôn toàn thân Sở Hàm đổ ập xuống giận mắng. Lão tử cứ thế mà chờ ngươi một đêm, liền ngủ đều chỉ ngủ 1 giờ. Ngươi muốn cho bản thiếu gia mệt nhọc điều khiển, chỉ là mắng lấy. Cao Thiếu Huy thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một đôi màu hổ phách đồng tử dần dần trồi lên một vòng kinh ngạc. Hắn nhìn về phía từ trong đống tuyết bò lên Sở Hàm. Càng là mang theo mãnh liệt không thể tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.